đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 682. Động phòng hoa trúc, góc truyện audio.com. U Minh Vương tự nhận tại đây hắn chính là người mạnh nhất, cho nên muốn dạng nữ nhân gì đều là do hắn định đoạt. Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh, nữ nhân khiến hắn có hứng thú nhất lại cùng nam nhân khác thành thân. Nhưng lúc này, hắn lại không thể ngăn cản, hắn cũng không phải người dễ xúc động. Cho nên, hắn theo đảo chủ đến yến hội kia, Mẫn Bá Thiên cùng Nhu Y tự nhiên là đi theo. Nhu Y quay đầu nhìn phương hướng Đông Phương Ngữ Hinh liếc mắt một cái, ánh mắt độc ác kia. Khiến cho trái tim người ta băng giá, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh lại giống như không cảm giác được. U Minh Vương khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ tâm tình vô cùng tốt. Mà sắc mặt đảo chủ lại trầm xuống. U Minh Vương này, lại muốn đánh cái gì chủ ý gì? Gạch nối, Hình Nhi, nàng nói U Minh Vương đến cùng là tới làm cái gì? Tà Dịch cũng tò mò không hiểu ý đồ của U Minh Vương hỏi. Trong phòng tất cả mọi người đều đã lui ra, lúc này vẫn là ban ngày, bọn họ tự nhiên không có khả năng động phòng. Không biết, nhưng người này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Tà Dịch bỗng nhiên nghĩ đến ánh mắt U Minh Vương nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, hắn muốn cùng Đông Phương Ngữ Hinh nói một tiếng, nhưng... Ngày hôm nay như vậy, hay là thôi đi, có lẽ, này bất quá là hắn nhìn nhầm mà thôi. Hình nhi của hắn xác thực rất ưu tú, nhưng U Minh Vương cũng không phải là ngốc tử, hắn biết chính mình cùng Đông Phương Ngữ Hinh có cảm tình, hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy mới đúng. Nhưng Mẫn Bá Thiên cùng Nhu Y đi theo bên người U Minh Vương kia. Không thể tưởng được U Minh Vương thế nhưng mang theo Mẫn Bá Thiên cùng Nhu Y đến. Thật có ý tứ à. Khăn hỉ rốt cục cũng bị sốc lên, lúc này bọn họ hẳn không nên nói đề tài này mới đúng. Nhưng lúc này, đề tài này lại rất trọng yếu. Hắn có phải là vì trả thù hay không? Một lần kia, bọn họ chỉnh U Minh Vương nhưng là rất thảm. Hẳn là không có việc gì, không có khả năng có độc dược mà ta lại cảm giác không được a. Nếu như thật sự có độc dược như thế, vậy lần trước U Minh Vương cũng sẽ không bị nàng cấp chỉnh như vậy. Hình nhi, Nhu Y này cũng là một cái tai họa ngầm. Nữ nhân kia đang lúc này lại nói mấy lời kia, rõ ràng chính là bôi nhọ danh dự Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng dân chúng. Người thiên thương đảo cũng không phải ngốc tử, chàng lo lắng làm cái gì à? Điều này cũng đúng, bọn họ đều hận thấu Nhu Y. Bất quá may mắn tam trưởng lão cùng Nhu Y đã cắt đứt quan hệ, bằng không, một nhà tam trưởng lão đều gặp xui xẻo. Tà Dịch U Minh Vương khiến ta có cảm giác thật kỳ quái, chàng nói U Huyền kia thật là hài tử của hắn sao? Chiếu theo góc độ di truyền mà nói, với diện mạo của U Minh Vương, không có khả năng sinh ra một đứa nhỏ tuấn tú như vậy. Cho dù là, nữ nhân kia có xinh đẹp như thế nào? Một đứa con, làm sao có thể cùng phụ thân chính mình không một chút giống như vậy đâu? Hẳn là, điểm ấy Tà Dịch cũng thật khẳng định bởi vì U Minh Vương không tất yếu phải lừa gạt mọi người. Ai, trên người U Minh Vương, khẳng định có bí mật. Rất mệt à, Đông Phương Ngữ Hinh đều đã có chút đói bụng còn rất mệt. Hình nhi, nếu không chúng ta trước nghỉ tạm một chút. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, mấy ngày nay bọn họ không được ngủ, liên tục không ngừng nghỉ học tập, tuy rằng nàng có ăn đan dược nhưng thân thể vẫn như cũ có chút chịu không nổi. Uất trì Tà Dịch tự mình, góc truyện audio.com, giúp Đông Phương Ngữ Hinh thoát y, giá y này tương đối phức tạp, hơi thở nữ tính nhàn nhạt đánh úp lại. Cách chương.